Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1164, chương 1162 ngay ở chỗ này lui ra đi. Ngoặc kép chấm than, ngay tại thiếu nữ xuất hiện này trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thanh âm có vẻ như đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có trầm trọng đại khí đang không ngừng tăng áp lực, khiến cho đến chung quanh một vùng giống như hóa thành thế giới khác hành tinh một dạng. Cảm giác liền trọng lực đều phát sinh biến hóa. Thiếu nữ liền đường đường chính chính đứng ở Rama trước mặt. Trên mặt mang theo tràn ngập dã tính nụ cười, tựa như là một con mẹ báo, đã mỹ lệ lại cường hãn. Nhìn xem thiếu nữ này, Rama vô cùng rõ ràng cảm thấy, cảm giác được trong cơ thể mình máu đang sôi trào. Đó là nội chú ở trong đó quyến thú dồn dập thức tỉnh, như là phát ra tiếng gầm gừ, nhường huyết dịch vô phương bình tĩnh trở lại, mới vừa mang tới phản ứng. Loại cảm giác này, Rama đã không phải lần đầu tiên gặp. Trước đó, gặp được Vát Lơ thời điểm, Rama mắm bên trong quyến thú đồng dạng sôi trào lên. Chỉ bất quá, lần này cùng lần trước có một cái cực lớn khác biệt trời vực. Lần trước, gặp được Vát Lơ lúc, Rama trong cơ thể quyến thú chỉ là thấy vui vẻ, cho rằng gặp đáng giá một trận chiến đối thủ mới vừa sôi trào lên. Nhưng lần này khác biệt, lần này, nội chú tại Rama máu bên trong quyến thú đã không có vui vẻ. Cũng không là vẻn vẹn cho rằng đối phương đáng giá một trận chiến mà thôi, mà là giống như gặp được ngang cấp cường địch lúc một dạng, tản mát ra kinh người đấu trí cùng chiến ý. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Rama trong cơ thể quyến thú cho rằng, đứng tại hắn trước mắt thiếu nữ này, chính là so ngói nắm kéo mạnh hơn, thậm chí đủ để cùng mình địa vị ngang nhau tồn tại. Mà lại, có thể khiến cái này tâm cao khí ngạo quyến thú nhóm như thế sôi trào. Đối phương chỉ có thể là đồng dạng điều khiển quyến thú vampire. Đúng thế, đối phương chính là cấp độ tại Vát Lơ phía trên vampire. Rama liền hiểu điểm này, mà Rama có thể hiểu rõ là Folier tự nhiên cũng có thể minh bạch. Ngươi là Folier trên mặt yêu nhã cùng thành thạo điêu luyện lần thứ nhất hoàn toàn biến mất. Trong mắt càng là chỉ còn lại có kinh ngạc, khiếp sợ cùng với dao động. Rõ ràng là Folier là nhận biết đối phương, nhận biết thân phận của đối phương. Đến mức Rama, đại khái cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Phải nói, cấp độ có thể tải được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ Vát Lơ phía trên vampire. Số lượng cũng chỉ có 3 cái. Hắn thân phận càng là đã miêu tả sinh động. Thế nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Rama biết, đối phương tuyệt đối là hướng về phía tới mình. Ít nhất, trong cơ thể mình cái kia tâm cao khí ngạo quyến thú đều như thế sôi trào lên. Rama không tin, đối phương hội không có chút nào cảm giác. Quả nhiên, cảm thấy, ta máu cùng với sự thân thuộc của ta nhóm tại khát cầu ngươi, không ngừng kêu gào muốn ra tới đánh với ngươi một trận. Thiếu nữ liền cực kỳ vui sướng giống như lên tiếng, vẻn vẹn bằng vào điểm này, ta liền có thể xác định, ngươi là hàng thật giá thật. Đích đích xác xác đạt được đệ tứ chân tổ quyến thú tán thành, mà không phải đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ tên giả mạo. Điểm này chỉ có tại đối mặt mặt dưới tình huống mới có thể xác nhận. Thiếu nữ liền xác nhận điểm này, chỉ về thế thấy vui sướng, vui vẻ thậm chí thỏa mãn. Đối với cái này, ta cũng không nghĩ tới, giống ngươi loại tồn tại này thế mà sẽ cùng lấy phạm tội tổ chức người cùng đi tập kích này tòa đảo Itogami. Rama nhìn thẳng, hướng về phía đối phương, trong lời nói không có nửa điểm khách khí. Chắc hẳn, trước mắt thiếu nữ này chính là mình tại điện lúc trên xe thấy một cái kia à. Thế nhưng, Rama là thật không nghĩ tới, đối phương lại là như vậy tồn tại. Lần này, hơi rắc rối rồi à. Rama từ đáy lòng nghĩ như vậy, mà thiếu nữ lại xem thường. Gọi ta Jada đi, tên là Jada, thiếu nữ liền không câu nệ tiểu tiết lên tiếng. Ta không thích người khác quá long trọng đối đãi ta, mà lại ngươi cũng có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng. Trực tiếp gọi tên thật của ta là được. Đối phương mặc dù nói như vậy lấy, thân lên phát ra cảm giác áp bách lại không giảm, trái lại còn tăng. Dù cho biểu hiện được hôn lại dân, trước mắt thiếu nữ này đều là không thể nghi ngờ vương giả. Bá chủ cùng với tối cường người, coi như là bản nhân yêu cầu. Có đảm lượng tại hắn trước mặt gọi thẳng tên húy chữ người. Trên thế giới này đều không có mấy cái a. May mắn, nơi này không phải là không có. Như vậy, liền thỉnh cho phép ta xưng hô ngươi là Gia Đa đại nhân đi. La, Folier rốt cục theo rung động ban. Đầu bên trong phản ứng lại. Hít sâu một hơi về sau. Khôi phục dĩ vãng thong dong. Không biết Gia Đa đại nhân vì sao cùng nổi tiếng thế giới phạm tội tổ chức tại cùng một chỗ đâu. Này nếu là truyền đi cũng không phải một chuyện nhỏ ơ. La, Folier đúng là mơ hồ lên tiếng uy hiếp. Vị công chúa điện hạ này dũng khí cũng là lớn đến không biên giới. Lại dám lên tiếng uy hiếp này một vị. Có thể là, chính là bởi vì La, Folier lần này thái độ. Mới vừa có khả năng chứng minh, đối phương chính là như vậy một cái không thể không thận trọng đối đãi nhân vật. Alderzer công chúa sao? Cùng trong truyền thuyết một dạng, đầy mình ý nghĩ xấu a. Gia Đa tựa hồ cũng không có triệt để bỏ qua La, Folier. Lại là mỉm cười nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, căn cứ vào, thánh vực điều ước, tồn tại. Ta nếu là làm ra cùng loại với xâm lược hành vi, cái kia hỗn độn cảnh vực nhất định sẽ bị coi là nghĩ chủ động dẫn tới chiến tranh. Đến lúc đó, chiến vương lĩnh vực cùng diệt tuyệt vương chiều cái kia hai tên gia hỏa nhất định sẽ không ngồi. Nhìn mặc kệ a, thế nhưng, cái kia cũng phải có chứng cứ có thể chứng minh ta có tham dự vào mới được. Gia Đa như là dự định. Trò đùa dai cong lên khóe miệng. Ngươi có tự tin có thể bắt ở của ta sơ sẩy sao? Alderzer tiểu nha đầu. Gia Đa lời nói này bên trong liền ẩn giấu đi tuyệt đối tự tin. Thiếu nữ này liền vạn phần khẳng định. Mặc dù chính mình công nhiên ra tay. Cái kia cũng sẽ không có người có thể tìm tới chứng cứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù đại bộ phận vampire năng lực đều là vụ hóa. Nhưng cũng không phải tất cả vampire đều chỉ có thể vụ hóa. Một bộ phận vampire có lẽ là bởi vì thiên sinh dị năng. Có lẽ là bởi vì hút máu. Có đôi khi sẽ có được khác năng lực. La, Folier thấp giọng thì thào. Mà năng lực của ngài, nếu như ta nhớ không lầm, giống như là có thể thiên biến vạn hóa dung mạo a. Có được dạng này năng lực, ai có thể xác nhận? Chính là người này tại đảo Itogami bên trong làm sằng làm bậy đâu. Nói cách khác, Gia Đa có tùy thời chế tạo không có mặt chứng minh năng lực. La, Folier thậm chí đều không xác thực nhận. Trước mắt này tấm dung mạo, có phải hay không liền là đối phương diện mạo thật. An tinh đi, tại thần tử trước mặt, ta cũng sẽ không dùng mặt nạ mạo gặp người. Như thế thật sự là quá thất lễ. Gia Đa thản nhiên thừa nhận lấy điểm này. Chỉ bất quá, rất xin lỗi, ta có thể không có thể để các ngươi dừng lại bản này ma đạo thư. Gia Đa đứng tại No 539 trước mặt, lườm La, Folier liếc mắt về sau, lại là nhìn về phía Rama. Thần tử a, Gia Đa liền nói như vậy, các ngươi ngay ở chỗ này lui ra đi. Nghe vậy, Rama lông mày không khỏi bốc lên. Ngươi là muốn nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn tại đây bên trong lui ra, ngươi liền tha ta một mạng sao? Rama tựa như cười mà không phải cười hỏi như vậy lấy. Có thể là, làm sao lại thế? Gia Đa lắc đầu, cực kỳ không thích mở miệng. Dù cho còn không có cùng ngươi giao thủ, nhưng chỉ là đứng tại trước mặt của ngươi ta liền có thể khẳng định. ngươi là đáng giá ta xuất toàn lực tử đấu cũng không biết có thể hay không chiến thắng tồn tại. Nếu là có ai dám gièm pha ngươi, ta hội cái thứ nhất đem tại chỗ cắn giết, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Lời nói này, Gia Đa nói đến cực kỳ chân thành tha thiết. Nghĩ đến, Gia Đa đích đích xác xác là nghĩ như vậy, cũng đồng dạng là tính toán như vậy a. Đây là hắn cho khó gặp cường địch kính ý. Vấn đề ở chỗ, thời cơ cùng địa điểm đều không đúng vậy. Gia Đa nhìn chăm chú hướng về phía Rama, nói, ngươi hẳn là cũng không muốn ở chỗ này cùng ta toàn lực chiến đấu a. Câu nói này, nhường Rama không khỏi im lặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.